Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1256, Phách Vân Long 9 Vân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này trong miệng của Như Nguyệt phát ra một tiếng long ngâm. Hơn 10 tên hắc tương tộc vây công này trong nháy mắt đã phun máu tươi. Thân thể bọn chúng trên không trung bị long vân lực cường hãn của Như Nguyệt chấn thành mảnh vỡ. Máu tươi bay tán loạn. Trên người Như Nguyệt đã bao trùm áo giáp bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai. Long lực của nàng đề thăng với tốc độ khủng bố. Mắt thấy một mảng mây đen thật lớn bao phủ trên không trung. Nàng ra tốc bay lên không trung. Mây đen bao trùm phạm vi quá lớn. Cho dù là kim sĩ đại bằng điêu cũng không có khả năng bỏ trốn trong thời gian ngắn. Cho nên hiện tại chỉ có đối mặt. Mà đối mặt không chỉ kim sĩ đại bằng điêu mà là Như Nguyệt. Đúng vậy, chỉ một mình nàng, long ngâm to lớn từ trong miệng Như Nguyệt phát ra vô cùng to lớn. Hai mắt của nàng lúc này đã hoàn toàn biến thành lam bảo thạch. Năng lượng chấn động cường đại trên người của nàng làm không khí vặn vẹo. Bạch sắc quang mang chung quanh thân thể của nàng biến thành màu xanh đậm. Tình huống như vậy cho dù là Tề Nhạc cũng không nghĩ tới. Như Nguyệt muốn gì? Chẳng lẽ nàng muốn bằng vào lực lượng của mình ngăn cản cả vạn tên pháp sư ác ma sao? Hai tay của Tề Nhạc lúc này đã nắm chắc. Nếu như Như Nguyệt có nguy hiểm gì hắn tuyệt đối không quan tâm tới đổ ước. Khí tức của Như Nguyệt rất ổn định. Mệnh lệnh của nàng rất cường ngạnh. Điền Thử ngồi ở trên lưng của Tiểu Bằng dẫn theo quân đoàn kim sĩ đại bằng điêu thay đổi trận hình. Hướng về một phương khác của quân đoàn nhiên thiêu mà phóng đi. Ám lam sắc ánh quang mang như hải dương lan tràn khắp người của Như Nguyệt. Đôi mắt của nàng lạnh như băng. Ám lam sắc quang mang không ngừng lan tràn khắp long lân của nàng. Long ngâm to rõ, không ngừng xuất tiện. Nhưng mà càng có xu thế bá đạo. Long lực khổng lồ càng lúc càng mạnh mẽ. Cho dù là cường giả tuyệt thế như Tề Nhạc cùng Tát Đánh cũng cảm nhận được khí tức năng lượng tung hoành. Đột nhiên nội tâm Tề Nhạc khẽ động. Hắn vui mừng nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ Như Nguyệt đã? Như Nguyệt dùng hành động chứng minh phỏng đoán của Tề Nhạc là hoàn toàn chính xác. Ám lam sắc quang mang trong nháy mắt khuếch tán ra trong mây đen. Thân thể của Như Nguyệt bao phủ vào trong mây đen. Ngay sau đó mây đen khổng lồ run lên kịch liệt. Hào quang năng lượng bay tán loạn. Chỉ trong nháy mắt mây đen đã bao phủ. Ám lam sắc quang mang nương theo long ngâm run lên kịch liệt. Lúc này đây ám lam sắc quang mang có phạm vi bao bọc cực lớn. Bỗng nhiên cự long dài trăm mét xuất hiện trên không trung. Đó là cự long hình thái phương đông. Nhưng mà sau lưng nàng, nhưng đôi cánh của cự long này rộng tới trăm mét. Đôi mắt như lam bảo thạch khổng lồ. Long lực chấn động khổng lồ đã chứng minh thân phận nàng. Đúng vậy, chính là Như Nguyệt. Như Nguyệt sử dụng thần long biến. Thần long biến của Như Nguyệt Tề Nhạc đã thấy qua. Nhưng giờ này khắc này Như Nguyệt thi triển không phải thần long biến bình thường. Dưới mây đen che giấu thì nàng thi triển kỹ năng thần long biến đã đạt tới cực hạn. Đồng thời nàng cũng hoàn thành bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ ba của mình. Nói cách khác chiến sĩ cầm tinh long rốt cục đột phá bình cảnh đạt tới đỉnh phong. Chín vân, đúng vậy, chính là thần long biến chín vân. Đối với chiến sĩ cầm tinh long trước kia thì cấp bậc chín vân có ý nghĩa bọn họ đều có thể thân hóa chân long. Bởi vì kế thừa huyết mạch thần thú thanh long thời viễn cổ. Biến thành thần long tự nhiên chính là thanh long. Nhưng mà Như Nguyệt không giống các chiến sĩ cầm tinh long trước kia. Bởi vì trong người của nàng không chỉ có huyết mạch thanh long. Đồng thời còn có huyết mạch của long tộc trong truyền thi huyết phương Tây. Sau khi thực lực của nàng đạt tới chín vân thì thực lực càng đáng sợ hơn các chiến sĩ cầm tinh long trước kia. Áo giáp ám lam sắc và năng lượng chấn động mênh mông. Không nói trước công kích chỉ riêng phòng ngự và long khí của nàng đã vô cùng cường đại. Ngay cả một vạn pháp sư ác ma phóng thích khí tức mặt trái cũng không cách nào làm tổn thương nàng. Dù sao đối phương tuy nhân số nhiều nhưng công kích lại phân tán. Tát Đán trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cự long dài trăm mét này. Dùng thực lực của hắn làm sao không cảm thụ được khí tức năng lượng cường hãn của thần long chứ? Giờ này khắc này hắn mới hiểu được vì cái gì Tề Nhạc lại có lòng tin như thế. cho là hắn chỉ có hơn 100 thủ hạ cũng có lòng tin đục lỗ trận hình của quân đoàn Nhiên Thiêu. Nhưng mà chiến cuộc phát triển tới mức này thì hắn cũng không còn cách nào. Hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có binh chủng cường đại của quân đoàn Nhiên Thiêu. Như Nguyệt nhanh chóng thể hiện thực lực cường hãn của mình. Năng lượng bộc phát chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cái gọi là Vân Tòng Long Phong Tùng Hổ. Mây đen cũng là mây. Các loại khí tức mặt trái khổng lồ này đã bị long lực ám lam sắc của nàng kéo chúng thoát ly khống chế của Pháp Sư Ác Ma. Âm thanh long ngâm két dài rồi dừng lại. Sau một khắc đôi mắt như lam bảo thạch của Như Nguyệt biến thành màu trắng. Mọi người sau này mới biết được đôi mắt long biến thành màu trắng đại biểu cho Như Nguyệt đã đem thực lực bản thân của mình tăng lên cực hạn. Đúng vậy, chính là cực hạn. Long thân cực lớn mang theo mây đen khổng lồ bay thẳng vào địch nhân bên dưới. Quân đoàn Nhiên Thiêu phía sau có vô số cường giả phóng thích công kích vào người của nàng. Nhưng còn chưa tới nơi đã bị long lực cường hoành đánh bay. Dưới tình huống thực lực tăng lên cực hạn thì thực lực Như Nguyệt lúc này là chân thật. Thậm chí đã tiếp cận thực lực Lucifer 8 cánh. Chiến sĩ cầm tinh long sau khi dùng bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 3 thì thực lực há có thể là bình thường. Năng lượng mặt trái cơ hồ trong nháy mắt đã làm quân đoàn Nhiên Thiêu tự ăn ác quả. Mây đen cực lớn kia ít nhất bao trùm chừng vượt 3 vạn binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu. Tát Đán nhìn qua tình huống bên dưới thì hừ một tiếng. Nói, muốn để sương mù ăn mòn binh sĩ của ta sao? Chuyện này căn bản không thể thành công. Binh sĩ địa ngục có năng lực chống cự năng lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Nhân loại các ngươi quá ngây thơ rồi. Tề Nhạc nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không hiểu Như Nguyệt muốn làm gì. Dùng thông minh của Như Nguyệt thì sao không nhìn ra năng lượng hắc ám này không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với quân đoàn Nhiên Thiêu chứ? Mà lúc nàng xâm nhập một mình như vậy thì một khi bị cường giả của đối phương cuốn lấy, muốn giãy thoát là rất khó. Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng Tề Nhạc ngoài miệng vẫn không chịu thua Tát Đán. Hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngài phải chờ xem, tôi nghĩ Như Nguyệt sẽ cho các người kinh ngạc. Có lẽ tôi cũng nên giới thiệu cho các vị một chút. Nàng chính là chiến sĩ cầm tinh long cường đại nhất. Cũng là một trong các người vợ của tôi. Địa vị của cầm tinh long trong 12 sinh tiếu thì trừ tôi ra. Nàng chính là cường đại nhất. Nghe được mấy chữ một trong các người vợ này, ánh mắt Tát Đán cùng Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc đã biến đổi. Cách chương.